Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2588. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2588 cô cung, cô hãy nói ngay với chủ tịch Lâm rằng tôi không muốn gặp anh ấy, nếu anh ấy đặt chân vào căn phòng này thì tôi sẽ đâm ngay đầu vào tường. Tôi ngu nghiến răng nói, tâm trạng có chút kích động. Cung Hỷ Vân giật nảy mình, cô Tô, cô đừng kích động, đừng kích động. Nếu cô không muốn gặp chủ tịch Lâm thì tôi sẽ nói ngay với cậu ấy. Nhưng mắt của cô là do chủ tịch Lâm chữa, nếu cô không gặp cậu ấy thì cậu ấy chữa cho cô kiểu gì đây? Ngày mai, tôi sẽ gặp, hôm nay không gặp, tôi ngu khàn giọng nói. Thái độ rất kiên quyết, Cung Hỷ Vân nghe thấy thế cũng vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể mở hé cửa, thò đầu ra ngoài. Bên ngoài, đám người Mã Hải, Tần Bách Tùng, Hùng Trưởng Bạch đang cùng Lâm Chính bước tới. Lâm Chính đã nghe thấy hết những lời ở trong phòng, anh nhíu mày. Nhìn vào trong, chủ tịch Lâm, làm sao bây giờ, Cung Hỷ Vân bất đắc dĩ hỏi. Lâm Chính chần chừ một lát rồi kêu lên, cô Tô, tôi muốn xem vết thương ở mắt cô thế nào rồi, xin cô hãy cho tôi vào. Không được, bây giờ tôi không muốn gặp bất cứ ai, tâm trạng tôi đang rất rối, xin anh đừng vào ca một trên thích tôi nữa. Tiếng kêu khẩn thiết của tôi ngu vang lên, giọng nói của cô cũng run rẩy, dường như rất sợ Lâm Chính bước vào. Lâm Chính suy nghĩ một lát rồi nói, hay là để tôi gọi chồng cô đến nhé. Lâm Chính, cũng được, anh bảo anh ấy mau đến đi, giọng nói của tôi ngu có chút yếu ớt. Lâm Chính nhíu mày, cứ có cảm giác bất thường. Anh đáp, cô chờ chút nhé, dứt lời, anh liền vào căn phòng ở bên cạnh thay quần áo, khôi phục lại dáng vẻ vốn có của Lâm Chính, rồi mới vào phòng bệnh. Vừa vào phòng, anh đã nhìn thấy tôi ngu đang vùi mình trong chăn, trùm kín cả đầu. Cô đang làm gì vậy? Cung Hỷ Vân tỏ vẻ tò mò. Tiểu Nhu, em không sao chứ? Lâm Chính hỏi. Anh đến rồi à? Giọng nói của Tô Nhu có chút yếu ớt. Tiểu Nhu, tại sao em không chịu gặp thần Y Lâm? Thần Y Lâm y thuật cao siêu, lại là chủ tịch của Dương Hoa. Nếu em có khó khăn gì, chắc chắn anh ấy sẽ giúp em. Lâm Chính nhỏ giọng hỏi. Giúp em, Lâm Chính, anh không lo rằng chúng ta sẽ không trả nổi sao? Không trả nổi, chúng ta đã nợ chủ tịch Lâm quá nhiều, nói cách khác là em nợ chủ tịch Lâm quá nhiều, em không muốn nợ anh ấy nữa, tôi ngu đau khổ đáp. Nhưng bây giờ em phải chữa bệnh trước đã, món nợ đó chúng ta trả dần dần, Lâm Chính trầm giọng nói. Chuyện đó để sau hắn nói, Lâm Chính, em muốn nói với anh một số chuyện. Chuyện gì vậy, là chuyện về công ty, ngoài ra, em cũng có một số tâm sự muốn nói với anh, tôi ngu nói. Giọng nói của cô càng ngày càng yếu ớt. Cách chương.